Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghĩa Sương đứng lặng một hồi, ông ta không hiểu vì sao những thôn dân kia lại đột nhiên thú nhận tất cả như đổ đậu. Nhưng chuyện này chẳng quan trọng với ông ta, điều duy nhất ông ta quan tâm lúc này là đưa con gái về nhà an toàn. Ông ta bước nhanh đến trước mặt Oanh Oanh, nhẹ giọng gọi. Oanh Oanh, con không sao chứ? Cha đến đón con đây. Cô chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt còn khá tuấn tú của Trần Nghĩa Sương, rồi nhanh chóng cụp xuống, né tránh. Trần Nghĩa Sương không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của con gái út. Từ trước đến nay, Oanh Oanh luôn đờ đẫn, không bao giờ đáp lời ông ta. Điều đó khiến ông ta quen rồi, cũng chẳng nghĩ nhiều. Không muốn kéo dài, ông ta quay sang Lạc Côn. Đội trưởng Lạc, tôi và Oanh Oanh có thể lên đường về thành phố Ninh Bắc trước không? Anh cũng biết tình trạng của con bé, nó không thể ghi lời khai được. Lạc Côn hiểu rõ tình trạng của Trần Linh Oanh, nhưng trình tự vẫn phải tuân thủ. Anh nói, vậy lát nữa ông Trần cùng chúng tôi về đồn một chuyến. Tôi sẽ viết biên bản vụ án, ông là người giám hộ, ký tên vào là xong. Trần Nghĩa Sương gật đầu đồng ý, ông chỉ mong nhanh chóng đưa con gái rời khỏi nơi này. Trần Nghĩa Sương suy nghĩ một lát rồi cũng đành đồng ý, cứ như vậy. Toàn bộ thôn dân liên quan đến vụ án đều bị áp giải về đồn cảnh sát để phục vụ điều tra. Oanh Oanh cũng cùng Trần Nghĩa Sương lên một chiếc xe Jeep. Người lái xe chính là đội trưởng Lạc Côn. Ngay khi vừa yên vị trên ghế, cô liền nhắm mắt lại, cơ thể mệt mỏi rã rời. Việc sử dụng phép thuật đã tiêu hao không ít nguyên khí của cô, lúc này cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Côn thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô gái này chạc tuổi con gái ông. Nhưng lại có điều gì đó rất khác biệt. Là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, từng phá không ít vụ trọng án, ông có linh cảm rằng vụ án hôm nay có quá nhiều điểm bất thường. Tại sao thôn dân khi nhìn Trần Linh Oanh lại vừa kính sợ vừa hoảng loạn? Tại sao họ lại dễ dàng thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình như vậy? Tại sao họ đều có vẻ mặt đau đớn mà không ai dám phản kháng? Suốt quãng đường hơn 2 tiếng về thị trấn Vu Hà, những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu ông. Nhưng chẳng ai có thể cho ông một lời giải đáp thỏa đáng. Khi về đến đồn cảnh sát, Lạc Côn nhanh chóng viết một bản báo cáo đơn giản về vụ án, sau đó đưa cho Trần Nghĩa Sương xem qua rồi ký tên xác nhận. Sau khi ký xong, Trần Nghĩa Sương cảm ơn Lạc Côn rồi lập tức đặt vé máy bay về thành phố Ninh Bắc. Tuy nhiên, thị trấn này không có sân bay, vì thế ông phải đưa Oanh Oanh đến thành phố bên cạnh trước. Trước khi rời đi, Oanh Oanh bất giác quay đầu lại. Trước cửa đồn cảnh sát, Tô Nghi đứng đó, lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt đầy biết ơn. Cách chương